Con cũng nhớ cha, nhà bà ngoại cũng tốt. Nhưng mà cậu nhóc nhớ nhà, nhớ mấy người anh cẩu đàn. Lâm Thanh Thủy quét mắt liếc nhìn con trai một cái. Có lệ nói, cha cũng nhớ con lắm. Cách Trương.